phút ấy. Không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa. Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, còn cách nào mà ta tạo ra rồi chấm hết. Phải nhắn đâu một lần thôi thôi. Nếu ta là cô nhau không giữ chặt tay sẽ vứt mất từ xưa. Anh sẽ ngu ngốc. Bao vì người ấy cũng không rõ đó là người yêu khó. Biết còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ. Nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi. Cùng trở về nếu kéo đến thôi. Và giờ thì anh sai. Giờ là anh cố chấp ngày dài. Điều sâu cuối anh là nụ cười em đem hết đi. Cứ rồi nỗi buồn lại để anh mà.

một người nên nào tự nhiên cướp lấy anh đi bằng cách nào, duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi hỏi anh ơi tại sao, vì yêu mà em thấu hiểu, dù anh có là gì anh chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại anh của em lúc đầu, em muốn bên anh để lúc anh già vẫn là của em. Vậy tại sao lý do cạnh một ai mà chẳng biết sai là tự thiếu đi lòng nhân ái. Tình yêu rất có nhiều lúc rất sâu đau, là lúc sẽ một sai lầm lại thấy từ khi ra đi chỉ vì we'll be right back. 也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿了眼眶，又不敢落。 你 是 错，是自己唱，结束所有的重复，停止思念，你不思考，永远的向前走。 没那么多话，会不会遗憾？那一直不能我们找到答案。 Oh, oh, oh. my heart.